Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1847. Góc truyện audio.com. Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Trời ạ, sau này Hình Nhất Phàm tuyệt đối đừng tìm ra chuyện tranh của cô. Nếu không cô sẽ phải đào một cái lỗ dưới đất để chui vào mát. Buổi tối Bạch Hạ lại bắt đầu vẽ. Đúng lúc những chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể vẽ vào. Chỉ cần thay đổi một số thiết lập là được. Bạch Hạ bất giác vẽ đến 12 giờ sáng. Vì để ngày mai có thể xinh đẹp về nhà, cô vẫn chọn việc không thức khuya nữa. Vì vậy cô vội vàng leo lên giường đi ngủ. Hơn nữa nghĩ đến sáng mai, cô còn phải dọn phòng và giặt quần áo cho Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm cũng xem vụ án đến rạng sáng. Anh xoa xoa lông mày. Lúc này vừa mới tắm xong, anh mặc một bộ áo ngủ bằng lụa màu đen, ngồi dưới ánh đèn pha lê. Cổ áo hơi hở, để lộ ra một hơi thở cắm dục. Bây giờ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Bạch Hạ đều bị Hình Nhất Phàm thay đổi. Dù không cần anh mời bữa sáng, khoảng 8 giờ sáng cô đều sẽ tự mình thức dậy. Bạch Hạ thấy thời gian vẫn còn sớm. Cô tùy ý giải quyết bữa sáng. Sau khi tắm rửa thay quần áo, cô liền giúp Hình Nhất Phàm dọn dẹp một chút. Đồng thời cũng giúp anh giặt quần áo. Bạch Hạ dọn dẹp phòng cũng vô cùng chuyên nghiệp. Hơn nữa phòng của Hình Nhất Phàm về cơ bản đã sạch sẽ. Hoàn toàn không giống như nơi đàn ông ở. Sau khi cô lau dọn qua một lần, liền đem quần áo của anh bỏ vào giỏ quần áo bàn. Bạch Hạ quyết định sẽ giặt tay quần áo của anh. Vì quần áo của anh đều rất đắt. Bạch Hạ đi vào phòng tắm của anh. Không hiểu sao mặt cô dần có chút nóng lên. Nơi này dù sao cũng là phòng tắm của đàn ông. Bạch Hạ thân là một họa sĩ truyện tranh. Trí tưởng tượng của cô vô cùng phong phú. Không cẩn thận liền sẽ nghĩ đến những hình ảnh mà người khác không nên nghĩ. Dáng người Hình Nhất Phàm hẳn là rất tuyệt đi. Bạch Hạ khẽ che mặt. Nhanh chóng ngăn cản ý nghĩ của mình. Cô vươn tay cần lấy giỏ quần áo bẩn xong liền chuẩn bị quay về nhà của mình giặt. Còn có, quần áo Hình Nhất Phàm mới thay ngày hôm qua. Bạch Hạ quay về nhà mình. Cô đi đến chỗ giặt quần áo ngoài ban công. Mở nước, vươn tay cầm áo sơ mi đen của Hình Nhất Phàm kiên nhẫn giặt tay. Giặt xong áo, Bạch Hạ liền vươn tay cầm đến quần tây đen của anh. Cô liền phát hiện phía dưới giỏ quần áo còn có một mảnh vải màu đen. Bạch Hạ cúi đầu nhìn. Đầu liền ong lên. Trời ạ, quần lót của anh. Mặt Bạch Hạ lại không khách khí đỏ bừng lên. Cô sớm nên nghĩ đến chứ. Bạch Hạ đỏ mặt giặt xong quần dài của anh. Cô liền vươn tay nhặt lấy mảnh vải kia. Cảm giác như tay mình cũng bắt đầu nóng lên. Rốt cục, Bạch Hạ cũng giặt xong. Cô tắt nước, đem quần áo của anh quay lại nhà anh. Lúc Bạch Hạ quay về nhà mình, vẫn cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Rõ ràng là thời tiết tháng 12. Sao cô lại có cảm giác như đổ mồ hôi vậy chứ? Thời gian từng chút trôi qua. Khoảng 11 giờ, Bạch Hạ thay đồ một chút. Đổi một chiếc váy cô mới mua. Mặc trên cơ thể mảnh khảnh của cô càng thêm vẻ thuần khiết đáng yêu. Mái tóc dài xõa tung sau đầu, phủ đi tấm lưng nhỏ của cô, xinh đẹp đến mức khiến người xung quanh đều phải quay đầu lại nhìn. 11 giờ, Bạch Hạ nhận được điện thoại của Hình Nhất Phàm. Anh đang ở cổng tiểu khu đợi cô. Bạch Hạ nhanh chóng mở cửa, dùng thang máy xuống tầng. Từ cổng đi ra, Bạch Hạ liền tìm kiếm chiếc xe Việt dã cao lớn của Hình Nhất Phàm. Bạch Hạ đảo mắt một cái. Xe của anh ở đâu? Không phải anh đã nói ở cổng đợi cô rồi sao? Bạch Hạ liền khó hiểu. Lúc muốn gọi điện thoại cho anh liền nghe tiếng xe ở bên cạnh. Một chiếc xe số lượng có hạn giá cả xa xỉ chậm rãi chạy đến trước mặt cô. Bạch Hạ trừng mắt, nhìn qua cửa kính liền thấy thân ảnh tao nhã của Hình Nhất Phàm ngồi ở ghế lái. Bạch Hạ giật mình nhìn anh. Anh vậy mà lại đổi xe. Quả nhiên người giàu có thường tùy hứng. Bạch Hạ cảm giác sâu sắc được một loại vinh hạnh. Cô cẩn thận mở cửa xe. Sau đó trước khi lên xe còn làm một động tác chà chà dưới chân vô cùng đáng yêu rồi mới lên xe. Hình Nhất Phàm ở một bên nhìn thấy không khỏi thấy buồn cười. Anh nheo mắt nói, dẫn đường đi. Bạch Hạ không nhớ quá rõ đường đến nhà mới của ba mình. Liền mở tin nhắn ba gửi ra. Đưa địa chỉ đưa cho anh nhìn. Hình Nhất Phàm liền trực tiếp dùng thiết bị định vị. Nhìn thấy cô đến cả địa chỉ nhà ba mình cũng không biết. Không hiểu sao Hình Nhất Phàm có chút đau lòng nhìn cô. Nhưng vẻ mặt Bạch Hạ vẫn thản nhiên. Nhìn anh cong môi cười. Xe của Hình Nhất Phàm vô cùng đáng chú ý, đừng ở ngã tư vô cùng nổi bật. Trở thành một cảnh đẹp trên đường. Không khí trong xe nhất thời có chút trầm mặc. Bạch Hạ đành phải lên tiếng. Phòng của anh tôi đã dọn dẹp giúp anh rồi. Còn giặt quần áo giúp anh nữa. Hình Nhất Phàm khen ngợi nhìn cô. Cảm ơn, không cần khách khí. Bạch Hạ cắn đôi môi đỏ. Nghĩ đến việc giặt quần lót của anh liền không khỏi có chút xấu hổ. Hình Nhất Phàm lúc rẽ vào đường khác. Ánh mắt nhân tiện nhìn cô một cái. Liền thấy gương mặt có chút ửng hồng của cô. Anh lập tức hiểu được nguyên nhân cô đỏ mặt. Cách Trương.